Tân Di Bắc Qua, chương 43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường tiễn lão Tôn về, trên mặt tôi không có biểu cảm gì. Cuối cùng thì không chịu được. Anh có thể bỏ tay ra khỏi người tôi được không? Anh ta giữ chặt cánh tay của tôi, vẫn đang run rẩy, có vẻ anh ta thực sự sợ hãi. Tôi cũng không phải không cho anh ta ôm, nhưng mà mùi trên người anh ta quá nồng. Nhìn lão Tôn đang run rẩy, tôi quay người nhìn ra cửa sổ. Tôi nhìn, sau khi tôi tiễn anh ta về, tôi mới quay về chỗ ở của mình. Lúc này tôi mới có thời gian xem bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Bình luận đều nói, Tân Di Đại Sư không hổ là cô. Tân Di Đại Sư thật tuyệt. Vừa rồi vợ của lão Tôn hình như đến phòng phát sóng trực tiếp tặng quà cho Tân Di Đại Sư. Đã mua 3 khinh khí cầu. Nó thực sự không rẻ. Gia đình của lão Tôn cũng không dễ dàng. Hay là chủ phòng trả lại cho họ đi. Cô cũng đâu thiếu tiền. Vừa nói xong, anh ta bị fan của tôi xịt nước. Tôi cũng thấy thú vị. Đừng bắt cóc đạo đức tôi. Nếu như không phải tôi, thì bây giờ anh ta đã C-H-E-T rồi. 3 khinh khí cầu không đáng sao. Anh trai này thật hài hước. Người đàn ông đó không nói thêm gì. Chán nản rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Cư dân mạng nói tôi xem thêm một quẻ nữa, nhưng tôi xua tay. Đợi chút, tôi phải đi tắm. Sau khi tắm xong, người trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên thay vì giảm đi. Tất cả đều đợi đoán quẻ. Tôi không nói gì, trực tiếp gửi một hồng bao đi. Đây là quy định của phòng phát sóng trực tiếp của tôi. Hồng bao bị giật đi sau khi được gửi đi. Cư dân mạng giật được hồng bao tên là Lộ Lộ. Cô ấy gửi cho tôi một khinh khí cầu. Khoảnh khắc kết nối, tôi sững sờ trong giây lát. Cô gái phía đối diện đeo mặt nạ, kính râm, trang bị đầy đủ. Thậm chí tôi không thể nhìn thấy cô ấy trông như thế nào. Vì lý do công việc, không tiện lộ mặt, đại sư thứ lỗi cho tôi. Cô ấy có chút hơi xấu hổ, bắt đầu xin lỗi tôi. Nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt lên. Là minh tinh sao? Nghe âm thanh này, tôi lại cảm thấy là kỳ lộ. Đừng nói, đừng nói. Âm TSNS này thật sự rất giống. Được rồi, kỳ lộ, đừng cải trang nữa. Là fan của bạn 10 năm. Tôi nhận ra ngay, kỳ lộ, cô ấy cũng không ngờ mình lại bị lộ nhanh như vậy. Cô ấy không nhịn được tháo mặt nạ xuống. Không phải chứ, tôi che kín như vậy mà mọi người vẫn nhận ra tôi. Mặt nạ, kính râm được tháo xuống. Cô gái ở màn hình đối diện cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật của mình. Cô ấy có làn da trắng, khuôn mặt nhỏ, đường nét khuôn mặt thanh tú. Thực sự là một đại mỹ nhân. Tôi thường không biết đến nhiều về ngành giải trí. Không biết rõ về những người nổi tiếng này. Ngay khi cô ấy lộ mặt, độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp của tôi tăng vọt. Tôi hỏi cô ấy, cô muốn đoán gì? Đoán sự nghiệp, kỳ lộ buộc miệng không hề suy nghĩ. Đại sư, thành thật mà nói, gần đây tôi không được may mắn lắm. Không chỉ chứng thực đàm phán thất bại, ngay cả bản thân trong lúc biểu diễn bị té gãy chân. Cuộc sống càng loạn, đại sư, có phải gần đây sao thủy nghịch không? Tôi yêu cầu cô ấy gửi riêng ngày sinh tử vi cho tôi. Đếm ngón tay nói, thông thường mà nói. Chúng tôi không gọi là sao thủy nghịch hành. Chúng tôi gọi là ăn cắp vận may. Ăn cắp vận may, kỳ lộc ngạc nhiên, vận may của tôi bị ăn cắp sao? Ăn cắp vận may, cũng chính là ăn trộm vận thế. Thông qua một số phương thức để thay đổi, để đạt được sự phát triển tốt hơn. Ban đầu vận thế của cô phát triển rất tốt, nhưng bắt đầu từ cuối tháng trước, vận thế của cô bắt đầu chuyển biến đột ngột. Hơn nữa đều vô tri vô giác chuyển hướng cùng một hướng. Rất rõ ràng vận may của cô bị người khác trộm rồi. Đúng, kỳ lộc trở nên kích động. Tôi đã không may mắn kể từ cuối tháng trước. Bây giờ vẫn đang hồi phục ở nhà. các lịch trình tiếp theo đều tạm hoãn lại, sự nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn. Cư dân mạng lần lượt than thở, đại minh tinh cũng không dễ dàng nha. Thương Lộc Lộc, tôi thật sự rất muốn xem phim của Lộc Lộc. Cách chương.